Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể tới tập 298 của bộ truyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Định các bạn, và bạn đã gửi mail về để mà kể cho chúng ta nghe những câu chuyện của những người trong gia đình của bạn đã kể lại, và một câu chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn đang ở chỉ mới thời gian gần đây thôi các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là của ngoại bạn kể lại. Ngoại bạn kể rằng là cách đây rất là lâu rồi, thời kỳ mà ngoại vẫn chưa có chồng, chưa có con, và ngoại bạn là thứ năm trong nhà, thì hầu như mỗi ngày là ngoại với lại bà Mười, với lại ông bà cố sẽ cùng nhau ra đồng để mà làm ruộng các bạn. Và hầu như mỗi ngày là đều như thế, và tới gần trưa trưa thì ngoại với lại bà Mười sẽ cùng nhau về nhà để mà nấu nướng đồ ăn, rồi lại dở ra cho ông bà cố ăn. Thì hầu như mỗi ngày đều như vậy, mà từ cái đoạn từ ở ngoài ruộng cho tới khi mà về nhà đó là sẽ đi qua một cái đoạn đường, mà cái đoạn đường này có hai cái nghĩa địa làng các bạn. Mà mặc dầu là có hai nghĩa địa rất là nhiều mồ mả, nhưng mà ngoại bạn với bà Mười á đi quen rồi, mà từ nào giờ là chưa bao giờ thấy một cái điều gì bậy bạ hết, cho nên nó là vẫn rất hồn nhiên vô tư mà đi qua. Thì hôm đó cũng vậy các bạn, cũng là về nấu cơm. Mà hôm đó là một cái ngày mùa hè, mà các bạn biết rồi, ở Bình Định á, mùa hè trời rất là nóng và rất là nắng. Thì khi mà dở cơm ra thì hai bà cũng đi vừa nói chuyện vừa cười giỡn với nhau. Nhưng mà tới gần cái đoạn nghĩa địa đó đó, thì tự nhiên là hai bà khựng lại, do là cả hai cùng nhìn thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị. Là hai bà đều nhìn thấy một người, mà cái người này là từ đầu đến chân các bạn đều trắng toát, và đi cách mặt đất một khúc vậy nè, mà lướt rất là nhanh. Lướt rất là nhanh, mặc dầu lướt nhanh á, nhưng mà hai bà vẫn nhìn thấy, mà dù rằng là giữa trưa trời nắng luôn. Thì do là bà Mười sợ và cũng nhỏ tuổi hơn, cho nên nó là nép vô trong người của chị mình liền hỏi ngoại bạn rằng là chị Năm, trời, chị Năm có thấy gì không chị Năm? Thấy ghê quá vậy chị Năm. Thì do là ngoại bạn lớn tuổi hơn mà cũng sợ lắm, nhưng mà cũng phải là cố gắng để mà không có sợ hãi, rồi cũng có nghe ông bà cố kể những câu chuyện ma, cho nên nó là ngoại biết đó là ma. Thì thành ra là ngoại nói với bà Mười rằng là thôi, thấy rồi thì thôi, cứ ráng đi qua đi, không sao đâu, đừng có hỏi. Thì hai bà bắt đầu líu ríu đi qua, không có dám nhìn các bạn, mà cố gắng đi. Mà lúc đó là mặc dầu trời Bình Định á là đang mùa hè, trời rất là nóng, rất là nắng, nhưng mà khi mà qua cái đoạn nghĩa địa đó đó thì hai bà đều có một cái cảm giác là rất lạnh các bạn. Lạnh mà lạnh từ cái cổ mà dọc chạy dài cái xương sống, mà nó lạnh một cái cách kỳ lạ lắm, chứ không phải là lạnh thường. Thì bắt đầu là cứ đi, và tới khi mà gặp ông bà cố rồi á, thì ông bà cố mới hỏi rằng á là hai đứa làm sao vậy, hai đứa làm gì mà mặt mày đứa nào đứa nấy xanh mét vậy, chuyện gì vậy tụi con? Thì lúc đó bà Mười mới nói lại, mới kể lại cái chuyện mới nãy là hai chị em đã nhìn thấy cái chuyện vậy đó. Thì khi mà ông bà cố nghe xong á, là ông bà cố không nói gì hết, mà chỉ dặn rằng á là từ đây về sau, mỗi lần mà đi ngang qua cái đoạn đó thì nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, với lại là nắm chặt hai cái ngón tay út lại, đừng có buông ra, và vừa nắm chặt vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ không có sao nữa đâu. Và từ đó về sau là mặc dầu rằng là bà ngoại bạn với lại bà Mười á là không có nhìn thấy cái gì mà sợ nữa, nhưng mà mỗi lần đi ngang chỗ đó thì do là bị ám ảnh đó các bạn, cho nên nó là cứ là im lặng đi lẹ qua thôi, chứ không có dám cười giỡn nữa. Đi qua khỏi đoạn đó thì cười giỡn tiếp. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do ngoại bạn kể lại. Và một cái câu chuyện thứ hai cũng là ngoại bạn kể các bạn. Ngoại kể rằng là thời điểm xảy ra chuyện này á là lúc đó là ngoại đã có chồng, có con rồi, đã sinh mẹ bạn với lại mấy dì bạn ra rồi. Nhưng mà do thời điểm lúc đó là chiến tranh dữ lắm, địch nó dội bom á, thành ra là phải di tản các bạn. Và trong một lần di tản thì ông ngoại bạn đã bị mất tích luôn, không có tìm lại được. Và bà ngoại với lại mẹ bạn với mấy dì còn nhỏ lắm, đi di tản rất là xa. Và khoảng nửa tháng sau, lúc đó là địch đã bớt dội bom, không có dội nữa đó, thì mọi người bắt đầu là mới là dắt díu nhau đi về nhà. Thì khi đi về nhà là sửa lại nhà để mà tiếp tục cái cuộc sống hàng ngày á, thì ngoại có dựng bốn cái tấm vách, mà bốn cái tấm này bằng đan á, thì bạn nói rằng á là bằng tre rồi xong đan lại với nhau thì thành một cái tấm. Thì ngoại tre ngay chỗ sau bếp các bạn, và cũng treo nồi niêu son chảo. Mà thời đó thì đâu có gạo ăn đâu, toàn là ăn cơm độn với khoai không à. Với lại kho được cái nồi mà dưa mắm mặn á là dữ lắm rồi đó. Thì có một lần buổi tối hôm đó, tự nhiên ngoại nghe cái tiếng ai dỗ vô trong cái tấm vách á, dỗ sình sạch vô, mà dỗ liên tục, rồi bắt đầu là cái tiếng khua nồi khua chén các bạn. Nhưng mà lúc đó thì ngoại chỉ nghĩ rằng chắc là mèo hay là chó gì đó nó vô nó lục đồ ăn. Nhưng ngoại nghĩ rằng nhà mình nghèo thấy mồ, đâu có cơm dư hoặc là đồ ăn dư đâu mà lục. Thôi kệ tụi nó muốn làm không có tụi nó đi thôi. Mà cái nồi dưa mắm thì ngoại đã treo lên rồi, thành ra là không có sợ mèo chó gì lục hết. Thì sáng ra thì ngoại thấy rằng là bao nhiêu son nồi được treo á là đều rơi vãi xuống đất, chén bát là cũng bị hả là xô lệch các bạn, mà nồi dưa mắm thì còn y nguyên không sao hết. Thì lúc đó ngoại mới suy nghĩ, ngoại hơi nghi nghi trong bụng, ngoại nói rằng ủa nếu mà mèo với chó nó có lục á thì nó làm sao mà nó làm rơi nồi rơi chảo xuống dưới đất mà nằm tùm lum tùm la dưới đất vậy được, không thể nào như vậy. Thì khi đó là ngoại đã nghi trong bụng thôi, chứ chưa có là nghĩ là ma đâu, cũng còn nghĩ là chó với mèo các bạn. Thì cho tới qua cái ngày hôm sau đó là lại tiếp tục, ngay cái được buổi tối hôm đó là bắt đầu đó là ngoại vô cho mẹ bạn với mấy dì ngủ đó, thì lại tiếp tục nghe những cái tiếng sình sạch mà giống như là ai dỗ lên những cái tấm vách đó đó, cứ sình sạch xong rồi tiếng khua nồi khua chén ở dưới tùm lum hết. Thì mẹ bạn lúc đó mới giật mình thức giấc và mẹ hỏi rằng á là má ơi, sao mà ai mà giờ này mà khua nồi khua chén ở sau nhà mình vậy má? Thì do là ngoại bạn sợ rằng nếu mà mẹ biết là ma thì á là mẹ sẽ sợ không có dám ngủ nữa, rồi sợ hãi rồi ám ảnh nữa, cho nên đó là bà ngoại nói rằng không sao đâu con, chó với mèo á là nó vô nó lục lọi đồ ăn thôi, không sao đâu tụi con ngủ đi. Thì qua ngày hôm sau á là bắt đầu ra làm sao là tiếp tục là tùm lum tùm la, và tiếp tục một cái ngày hôm sau lại như vậy nữa các bạn. Nhưng mà khi mà ngoại rình thì không thấy ai, thì ngoại chắc mẩm đó là ma rồi, thì ngoại mới đưa qua ngày hôm sau nữa, mới đưa cho mấy mẹ bạn với lại mấy dì lúc đó còn nhỏ, đưa cho một cái chum và kêu rằng là mấy dì với mẹ đi tiểu vô đó đi, đi tiểu hả chữ vô trong cái chum đó. Và ngoại đã dùng cái nước tối mà nghe cái tiếng sình sạch đó, thì ngoại bước hẳn ra phía sau, do là cái thời chiến tranh người ta cũng gan dạ lắm các bạn, thì bước hẳn ra là ngoại dùng cái tay của mình á mà vẫy nước vậy nè, vẫy nước hả khắp ở phía sau hết, vẫy lên trên vách nói rằng á là đi đi đi đi ở đây á, mẹ quá con coi nghèo muốn chết à, có cái gì đâu mà chọc ghẹo, đi đi đừng có chọc ghẹo mẹ con tôi nữa, tội nghiệp mẹ con tôi lắm. Thì khi mà làm như vậy là từ đó về sau là không còn bị cái tình trạng như vậy nữa các bạn. Thì đó là hai cái câu chuyện mà thời mà ngoại còn trẻ, cho tới khi mà sau này lúc mà mẹ bạn nè rồi với lại mấy dì đã lớn rồi, mẹ bạn đi học trường sư phạm, còn mấy dì thì đi buôn bán phụ với ngoại. Và một hôm là ngoại đi thăm ruộng, khi mà đi thăm ruộng về là trên đường về ngoại sẽ nghĩ rằng ngoại đi về nhà, nhưng mà không hiểu sao là tự nhiên ngoại quẹo một cái hướng khác các bạn. Mà cho tới khi mà ủa ngoại suy nghĩ trong bụng nó, ủa đáng lẽ mình phải về nhà chứ tại sao mình đi đâu vậy, thì khi mà nghĩ được tới đó thì ngoại tỉnh. Và khi ngoại tỉnh, ngoại thấy mình đang đứng trên cái gò, cái gò theo bạn giải thích là những cái mô đất mà nó cao lên ở ngoài ruộng, có những cái mô đất cao đó, thì ngoại đang đứng trên đó các bạn. Thì ngoại nói ủa mình đâu có đi lên gò làm gì đâu, mình phải về nhà. Thì lúc đó là ngoại biết rồi, ngoại biết mà ngoại nhìn xung quanh ngoại thấy hả tùm lum tùm la hết, hoàn toàn không có một cái đường về nhà các bạn, là có nghĩa là đã bị che mắt, bị dẫn đi, bị che mắt. Cho nên ngoại biết ngoại ngồi xuống và ngồi tiểu, dùng cái nước tiểu đó để mà rửa mặt. Thì khi mà rửa mặt xong rồi mới thấy cái đường về và đi về nhà. Thì khi mà về nhà ngoại mới kể chuyện cái chuyện đó đó lại cho bà Mười nghe. Cái bà Mười là cái câu chuyện mới nãy Thi kể đó các bạn. Thì lúc này bà Mười cũng đã lớn tuổi, già rồi. Thì bà cũng nói là hả, trong một lần đi thăm ruộng, bà Mười cũng ở trong cái khu vực đó luôn, là cũng có ruộng đất luôn nha các bạn. Thì khi đi thăm ruộng cũng vậy, các bạn cũng bị dắt vậy đó. Nhưng mà nó dắt bả, nó không có dắt như trên gò, như là bà ngoại bằng đâu, mà nó dắt qua một cái vùng khác luôn. Giống như là, thí dụ như là qua một cái, theo Thi nghĩ là giống như là mình đang bên phường này mà nó dắt qua cái phường khác mà đi đường ruộng. Thì bà cứ đi đi đi đi như người mất hồn. Thì qua bên cái huyện bên kia đó, thì có một cái người, người này á, là theo như là gia dế á, là người này là bà con với ông ngoại của bạn. Thì khi mà thấy bà Mười á, là kêu: ủa chị Mười, chị đâu vậy, chị đâu mà đầu tóc lấm lem vậy? Thì khi mà kêu bà không có nghe, các bạn cứ đi cứ đi cứ đi. Thì ông tin, ông này á, là nghi ngờ rồi, cho nên lại dỗ dai cái bóp vậy nè: chị Mười sao vậy, sao tôi kêu chị không nghe? Thì lúc đó là bà Mười mới tỉnh lại, tỉnh lại và thấy hả là mình đang đứng. Ủa chú là ai vậy? Thì sau một hồi cái ông này nói rằng á, là tôi là bên bà con của chồng của chị Năm nè, có nhớ không? Thì khi đó là bà Mười mới nhớ: ủa sao tôi qua đây? Tại vì bà Mười biết rằng cái ông này bên cái vùng khác, không phải là cái vùng bên mình, cái huyện khác. Thì khi đó hả, ông này mới nói rằng: trời ơi, tôi nghi chị bị ma dẫn quá. Lúc đó ổng đang cầm cái rựa trên tay các bạn, và ổng quơ quơ vậy nè, quơ trong không khí, ổng nói rằng: tụi bay ra nha, tụi bay ra nha, không có được dẫn bả đi nha, tụi bay mà dẫn bả đi nữa là không có yên với tao đâu. Thì sau đó hả, bà Mười nhìn nó: trời ơi, giờ sao tôi về, à, chú chỉ đường cho tôi về đi. Thì khi đó ông này mới chỉ đường, nói rằng: chị ra đường xong rồi chị phải rẽ trái nha, chứ đừng có rẽ phải. Rẽ phải là sẽ đi lạc nữa đó. Rẽ trái rồi xong ngồi đó đợi những cái chuyến xe mà người ta chở rau quả bỏ mối đó, rồi xin người ta sẽ cho có gian về bên kia. Thì bắt đầu á là bà Mười đi các bạn, nhưng mà kỳ này lại bị dẫn nữa. Đang đi tự nhiên bả rẽ, thay vì ổng chỉ là phải rẽ bên kia mà bả lại rẽ bên đây. Sau một hồi bả đi bả nói: ủa mới nãy ổng nói là mình phải rẽ bên kia mà tại sao mình lại rẽ bên đây? Thì bả mới sực tỉnh lại và dầm trở lại ra đường ngồi. Thì khi ra đường ngồi, có những cái xe rau quả người ta bỏ mối thì đi nhờ qua lại cái vùng của mình. Thì đó là những cái câu chuyện mà ngoại bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo một cái câu chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn luôn. Thì trong xóm của bạn, bạn có một cái người bạn. Người bạn này là học chung với bạn năm tiểu học, nhưng mà cho tới lên cấp 2 thì không có học chung lớp nữa, nhưng chung trường rồi cũng trong xóm nữa. Thì thành ra là mỗi lần đi học gặp là đều nói chuyện với nhau. Rồi vô trong trường là cũng gặp, cũng nói chuyện xã giao bình thường. Cho tới năm mà chuẩn bị học để mà lên lớp 10 các bạn, là từ lớp 9 lên lớp 10 đó. Thì lúc đó là mấy bạn này thi rồi mà thi giống như là thi vô trường công, đủ cái điểm vô trường công hoặc là cái trường tư đó. Thì cái người mẹ của cái bạn đó đi coi bói. Và khi mà người mẹ đến xem ông thầy bói đó, chủ yếu là coi làm ăn với lại nhà cửa thôi, chứ không phải là chủ ý coi về chuyện học tập của bạn. Tại vì cái người bạn đó là học cũng không có được khá lắm các bạn. Thì khi mà đến hỏi ông thầy bói thì ông thầy bói tự nhiên phán rằng á, là chị có thằng con trai tuổi đó, nhưng mà tôi nói nha, trong cái tháng này nó rất là xui, và nhớ là phải giữ nó trong cái ngày 16 tháng 7. Không biết là âm lịch là tháng, là ổng nói là cái ngày âm lịch chứ không phải là dương lịch, nhưng mà do bạn này còn trẻ cho nên bạn này không có nắm cái ngày âm lịch các bạn, mà đại loại là ngay cái ngày 16 tháng 7 đó. Thì chị phải giữ nó ngay cái ngày đó, đừng cho nó ra đường. Nếu cho nó ra đường thì nó sẽ gặp cái điều rất là xui xẻo, gặp đại hạn luôn. Thì lúc đó là cái người mẹ bạn đó nghe vậy rất là lo lắng trong lòng, cho nên về nói với cái người bạn đó rằng đó là: thôi con đừng có đi chơi, hết tháng này đi rồi, con muốn đi đâu mẹ cho con đi. Thì bạn đó cũng nghe lời mẹ. Nhưng mà xui một cái chỗ là ngay cái ngày 16 tháng 7 đó là có kết quả để xem rằng các bạn này có đậu vô những cái trường công hay không. Thì hôm đó buổi sáng bạn mới nói với mẹ rằng: mẹ ơi, hôm nay có kết quả, mẹ cho con chạy lên trường để cho con coi kết quả, coi con có đậu hay không nha mẹ. Thì do là mẹ bạn đó là hôm đó cũng có việc nữa, thành ra là cũng không có ở nhà canh bạn mà nghe rằng là con mình lên trường, cũng không có đi đâu xa, cho nên cũng đồng ý và nói rằng là con đi xem xong rồi con về nhà, không có được la cà với bạn bè, thôi ráng đi rồi hết tháng là mẹ sẽ cho con đi chơi thoải mái, và cũng dặn con mình như vậy. Thì bạn cũng lấy xe máy bạn đi vô trường để mà xem kết quả, nhưng mà bạn này lại rớt, không có được đậu vô trường công lập các bạn. Thì bạn về nhà liền nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con rớt rồi, thôi mẹ làm hồ sơ cho con học, giống như là cho con học một cái trường tư khác đi. Thì khi mà nói vậy thì mẹ bạn này cũng biết rằng cái sức học của con mình, cho nên cũng không có la và dặn rằng đó là thôi bây giờ mẹ cũng đăng ký cho con vô trường tư, nhưng mà con ráng học nha, đừng có quậy phá. Thì khi đó là bạn còn xin mẹ, mẹ cho con tiền mua bánh mì, tại vì lúc đó là buổi sáng bạn chưa có ăn sáng các bạn, thì xin mẹ bạn rằng: mẹ cho con tiền mua bánh mì, con ăn sáng, con đói bụng quá. Thì bắt đầu mẹ bạn này cũng móc tiền ra cho, rồi bạn này á, là cũng chạy xe đi mua các bạn. Nhưng mà từ cái đoạn mà cái khúc mà cái chỗ bạn ở đó là đi một cái đoạn đường bằng bê tông các bạn, rồi quẹo qua cái quốc lộ 1A, bạn này ở Bình Định mà không biết ở đoạn nào, thì Hư quên ghi cái địa danh ra rồi. Thì bạn nói rằng là trong cái lúc mà bạn quẹo đó, thì bạn quẹo làm sao mà bị nguyên một cái chiếc xe tải các bạn, nó cán bạn và nó kéo đi một khúc, khiến cho cái bạn này là chết tại chỗ luôn. Thì mọi người do là trong cái khu vực đó người ta biết nhau không mà thấy bạn này bị tai nạn, chạy về kêu mẹ bạn liền. Thì khi mà mẹ bạn này nghe tin đó là ngất xỉu, mọi người phải gọi điện cho ba bạn này về để mà lo ma chay cho bạn các bạn. Thì trong suốt cái khoảng thời gian mà làm đám tang, rồi trong suốt cái khoảng thời gian 100 ngày đầu khi mà bạn này mới mất đó, là mẹ bạn luôn buồn rầu khóc lóc và kể là cái chuyện rằng là đã đi xem bói, đã nói cái ngày đó là như vậy đó, nhưng mà tại sao tự trách mình các bạn, tại sao tôi không giữ con tôi trong nhà mà tôi lại chủ quan nghĩ rằng nó đi gần cho nên mới cho nó đi, rồi bây giờ nó gặp tai nạn nó chết như thế này. Mẹ bạn đó khóc quá trời luôn. Thì cái chuyện mất vậy đi, mình cũng không nói gì đi, nhưng mà lại có một cái chuyện nữa là trong cái khu vực của bạn luôn, cách cái nhà của cái bạn đã mất đó là cách có 3-4 căn à, là có một cái nhà của bạn tên Ca, và cái bạn tên Ca đó rất là thân với lại cái người bạn mất, mà hai đứa học chung với nhau, hầu như là lúc nào đi cũng đi chung hết các bạn. Thì từ khi mà cái bạn đó mất thì cái bạn tên Ca là đi học cũng một mình, nhưng mà không hiểu sao á là cái người bạn tên Ca này mỗi lần ở trong nhà của mình là đều cảm thấy bứt rứt, nóng nực, khó chịu các bạn, và phải đi ra đường, mà khi đi á, lại đi tới cái nhà của người bạn mất á, mà ngồi phía trước, tại vì ở nhà phía ngoài thì có những cái bậc tam cấp á các bạn. Thì cái người bạn tên Ca này á, là cảm thấy khó chịu khi ở nhà mình, cảm thấy nóng nực, khó chịu, khó thở quá, đi qua bên ở ngoài cái bậc tam cấp ở bên nhà của cái người bạn đã chết mà ngồi bên đó. Thì hả, ngồi hoài như vậy cho tới khi mà mẹ của bạn đó đi kiếm để mà kêu về ăn cơm, kêu nó về nó không chịu về. Các bạn nói rằng: không, con không về nhà đâu, con ngồi trong nhà con khó chịu, con ngồi đây à, con muốn không về nhà đâu, con muốn ngồi đây, mà kêu hoài không được các bạn. Thì sau đó cái người bạn, cái người mẹ mà của cái bạn chết á, là thấy vậy mới ra nói: thôi con đi vô nhà con ăn cơm với cô đi, con ngồi đây trời nắng nóng lắm. Tại vì mẹ bạn kêu hoài không được cũng tức đi về chứ không thèm kêu nữa. Thì sau đó nghe cái người mẹ đó nói rằng đi vô nhà ăn cơm đi, thì bạn này lắc đầu, bạn này nói: thôi con không vô đâu, con sợ lắm. Thì bắt đầu cái cô này, cái cô mất con á, hỏi rằng: con sợ gì, có gì đâu con sợ, con sao vậy, sao con ngồi đây, vô nhà ăn cơm với cô, trời trưa nắng nóng lắm, ngồi đây làm gì, bệnh nha con. Thì bạn này tự nhiên, bạn Ca các bạn tự nhiên lắc đầu thì thôi con sợ cái đó, chỉ lên, tại vì ngay cái nhà của cái người bạn chết á là phía ngoài có để một cái kiến bắt quái các bạn, mà chỉ là nó: con sợ cái đó đó, con không dám vô đâu, không dám vô đi. Thì tới chiều, ngồi tới chiều tự động đi về, tự động ăn cơm, mà cứ hàng ngày đều như vậy các bạn. Thì cho tới một ngày là không qua nhà bên đây ngồi, mà cũng không có nhà mọi người đi túa nhau đi kiếm quá trời luôn. Thì mới nãy cái câu chuyện đầu tiên Thi có kể là từ cái đoạn ruộng nhà của ngoại bạn này, từ cái đoạn ruộng mà tới nhà ngoại bạn này là có hai cái nghĩa địa làng, các bạn nhớ không? Thì cái người bạn tên Ca này vô trong cái nghĩa địa đó và cứ quanh quẩn xung quanh ngay cái mộ của cái người bạn chết. Thì cứ ngồi đó mà những cái người dân mà người ta làm ruộng á, các bạn thấy thằng này, ủa tại sao cái thằng này nó mặc duy nhất có một cái quần tà lõn, mà trời thì rất là nóng mà nắng nữa chứ, mà nó ngồi gì mà nó ngồi ở đó mà người ta kêu nó không thèm trả lời. Cho tới khi tới chiều rồi vẫn thấy nó ngồi đó, thì người ta nói ủa cái thằng này có bị gì không. Thì trong lúc mà người ta chuẩn bị, người ta về nhà buổi chiều nghỉ đó các bạn, thì khi mà đi ngang cái thằng bé này hỏi rằng đó là sao con ngồi đây từ sáng tới giờ vậy con, sao con không về nhà, trời ơi mày ngồi ở đây mà mày mặc có một cái quần rồi mày cởi trần mày cũng không đội nón nữa, mà trời thì nắng như vậy sao mà mày mày bệnh rồi sao. Thì cái bạn này lúc này mới nói rằng á là cô chú ơi làm ơn dẫn con về đi, con về không được, nó không cho con về, nó níu con á, nó nói con á là ở lại đây chơi với nó. Thì lúc đó là bạn này mới nói như vậy, còn bình thường không nói nha các bạn. Thì mọi người hỏi ai ai níu con, ai níu con, thì nó nói rằng nó cứ níu con ngồi trong nhà, nó nói rằng hả là đi đi chơi với tao, đi chơi ngoài đây vui lắm, rồi con giận nó, con giống như là con nghe theo lời nó, con đi ra đây mà giờ con muốn về con về không được, nó cứ níu con hoài, cô chú làm ơn chở con về. Thì khi mà mấy cái người đàn ông mà nghe các bạn thì nói rằng lên xe đi, rồi một ông ngồi ở sau nữa để cho mấy chú trở về. Thì khi trở về giao lại cho gia đình và kể lại cho gia đình bạn ca này nghe là như vậy đó, thì gia đình này cũng dẫn bạn đi thầy và cũng cúng kiến. Thì sau này bạn cũng hết, không còn cái hiện tượng đó nữa. Thì đó là những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn ở Bình Định đã gửi về cho Thi, chuyện ma ngoài Bình Định các bạn ha. Và tiếp theo những cái câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này ở Gò Vấp các bạn. Thì bạn nam này kể rằng là bạn có một cái người bạn rất là thân, và cái người bạn này ở bên Mỹ. Nhưng mà khi mà cái người bạn này năm mười mấy tuổi, do là cái người bạn đó đã đi qua nước ngoài lâu rồi, và khi mà về thăm á, là cách đây cũng khoảng hơn 10 năm trước, thì về thăm là đi ra ngoài Cam Ranh ở Nha Trang á các bạn, ở vùng ngoại ô. Thì hôm đó gia đình bạn này tổ chức một cái bữa tiệc ăn mà tiệc nướng ngoài trời. Thì cái người bạn thân của cái người bạn gửi chuyện cho Thi á, với lại cái người chị gái của bạn đó tự nhiên đang ngồi ăn á, thấy từ xa có ba người đàn ông các bạn. Mà ba người đàn ông này á là hai chị em nhìn thấy rõ ràng là ba người đàn ông này cái mặt trắng nhách à, mà hai cái hốc mắt đen thui thụt lúc vô trong, mặc đồ thì rất là lạ, mặc đồ giống như là đồ mà cải lương hay là phim Hồng Kông hồi xưa các bạn, và đi hỏng cái chân vậy nè, mà cứ đi bay bay bay. Và phía sau ba cái người đó là có một cái ông cục cái giò mà đi hả y thấy ghê lắm. Thì hai chị em này sợ quá nói với người lớn, nhưng mà khi người lớn dòm thì không thấy ai hết, thành ra là sợ hãi quá không có dám ở lại Việt Nam, đòi về Mỹ chứ không chịu ở nữa, mà tới bây giờ vẫn còn ám ảnh mặc dù cái chuyện đó trải qua cách đây đã hơn 10 năm, mười mấy năm trước rồi các bạn. Và một cái câu chuyện nữa, thì cái câu chuyện này á, là do bạn trải qua. Thì bạn kể là năm 2002 á, bạn với lại những cái người trong gia đình, bà con, cô rồi bà ngoại của bạn có đi Đà Lạt chơi. Và khi mà đi Đà Lạt á, thì không hiểu sao thuê một cái khách sạn nhìn ra ở ngoài bờ hồ á, mà đêm đó cả nhà bốn người không ai ngủ được, cứ trằn trọc xong rồi cái bắt đầu á, là không hẹn mà gặp nhau ở ngoài hành lang đứng nhìn ra, tại vì không có khó ngủ quá cho nên đi ra ngoài để mà hóng gió. Thì khi mà gặp nhau ở ngoài đó hết hồn, ủa sao không ngủ, bốn người đều như vậy thì không biết chuyện gì. Mà cứ tới khoảng 3 4 giờ sáng bắt đầu vô, thì cái người cô của bạn mới mở cái điện thoại lên. Thì do là cái thời điểm đó là năm 2002 các bạn, điện thoại rất là hiếm, chưa có thông dụng như bây giờ. Thành ra là khi mà cô này có một cái thói quen là chiều tối cổ hay tắt điện thoại, mà chỉ có cổ có điện thoại di động thôi. Thì khi mà tới sáng 4-5 giờ cổ mở máy lên thì thấy quá trời cái tin nhắn vô trong máy báo rằng người dưỡng sáo của bạn đã chết. Và do là dưỡng sáo bạn này á, là đi nhậu các bạn xong rồi về mở hai cái quạt chĩa thẳng vô trong người mình, nhậu mà thành ra nóng trong người dữ lắm, thành ra nằm ngủ rồi bắt đầu chĩa hai cái quạt thẳng vô người mình rồi trúng gió chết luôn. Thì do là gia đình bạn này có một cái giác quan giống như là cái người thân gặp tai nạn mất đi á, thành ra là bứt rất khó chịu. Nhưng mà thời điểm mà bứt rất khó chịu đó thì không có biết là bị cái gì, các bạn thấy rằng khó ngủ quá. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, không có gì đáng sợ. Cái câu chuyện thứ ba là về bà nội của bạn. Thì ngay từ nhỏ đó là bà nội rất là thương bạn dữ lắm. Thì cho tới khi mà bà nội mất á, thì trong lúc mà các vị sư người ta đến, người ta tụng kinh đó, các bạn tụng kinh cầu siêu á, thì người ta có nói nhỏ với gia đình rằng là nếu muốn biết rằng là trong cái đám tang này nội có về không á, là chỉ cần có một người xé một cái tờ giấy mà giống như là giấy tiền vàng bạc á, các bạn xé xong rồi khấn, nếu mà cái tờ giấy đó nó hít vô trong cái hình hoặc là cái bài vị hoặc cái hòm á, thì cái hồn của người đó đang có ở đây. Thì cái người mợ của bạn không có tin, tại vì nghe nói cái chuyện nó hoang đường quá, thành ra không tin, cho nên thử làm. Nhưng mà khi làm thì không có các bạn, thì thầy mới nói rằng là không, chỉ có những người nào mà khi mà cái người mất còn sống á, mà cái người mất thương người nào nhất á, thì làm mới có kết quả. Thì lúc đó là bạn thấy rằng nó là hồi lúc mà nội bạn còn sống là nội bạn thương bạn nhất, cho nên nó là bạn thử làm như vậy thử coi. Bắt đầu hả là bạn đứng trước bàn thờ của nội và nội bạn nói rằng nó là nội ơi, nội có ở đây không, nếu nội có ở đây á, nội cho con biết đi. Thì bạn vừa khấn xong một cái hả là cái tờ giấy á, các bạn nó hít vô trong cái tấm hình, mà mặc dầu là không ai tác động gì hết, tự nhiên tờ giấy nó dở là mình hít vô, mà khiến cho bạn xém nó ngất xỉu, mặc dầu biết rằng là đó là bà nội của mình. Nhưng mà do là từ nào giờ với lại những người xung quanh là từ nào giờ mới thấy cái chuyện như vậy, cho nên nó là cảm thấy rất là sợ và bất ngờ bởi cái chuyện đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba bạn gửi cho Thi. Bạn này gửi chuyện ngắn ngắn không à. Và tiếp theo một cái câu chuyện là do ông nội bạn kể lại. Thì ngày xưa là ông nội bạn ở bên khu vực cây trăm, ở bên Gò Vấp đó các bạn, đường cây trăm đó, mà những năm 60 70 là có một cái cây trăm rất là to, mà người ta đồn rằng là trong cây trăm có rất là nhiều ma quỷ tụ họp trong đó. Tới bây giờ cái đường trở thành đường cây trăm bên Gò Vấp đó các bạn. Thì một lần đó là ông nội của bạn đi xem hát về trễ, thì tự nhiên khi mà đi ngang qua cây trăm đó là thấy có một cái cục lửa rất là to, mà cái cục lửa này nó tụt từ ở trên cây nó tụt xuống các bạn, xong rồi nó lại giật lên. Thì khi mà nhìn thấy vậy là ông nội sợ quá chạy không dám quay lại. Và một cái lần khác đó là hồi đó thì ở bên Gò Vấp á, người ta hay trồng những cái luống mà rau cải á các bạn. Thì hôm đó không biết là ông nội bạn đi đâu mà về rất là trễ. Thì khi mà về á, là tự nhiên phát hiện có mấy con heo, mà con heo con không à, heo con nhỏ nhỏ nhỏ không à, mà dễ thương mà mập mạp chứ lắm, tự nhiên chạy ra đường. Thì khi mà nó chạy ra đường thì ông nội của bạn cũng có ngừng lại để mà xem, ủa heo của ai mà sao mà nó chạy tùm lum vậy trời, sao ai mà sổng heo ra mà không đi kiếm. Thì nợ hả nội cũng dòm xung quanh nhưng mà không thấy ai hết. Thì sẵn là do cái xe của nội á, là có một cái bọi ở phía sau, thì nội đã bắt mấy con heo này bỏ vô trong bọi các bạn, mà mấy con heo này nó kêu ép ép là rõ ràng bằng xương bằng thịt, là những cái con heo con rất là dễ thương, mà khi bỏ vô bọi còn nghe tiếng nó kêu rồi nó quậy làm rung rinh cái bọi luôn. Nhưng cho tới khi về tới nhà đó là ông nội bạn dỡ cái bọi ra thì toàn là sình không các bạn, toàn là cục đất rồi cục sình bự bự bự không trong đó. Mà mặc dầu mới nãy rõ ràng ông nội bạn thấy là những cái con heo mà không hiểu sao là toàn sình không. Thì đó là cái câu chuyện cuối mà bạn gửi cho Thi. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 298 rồi các bạn. Hẹn với các bạn ở tập 299, Thi sẽ kể tiếp tục những cái câu chuyện tiếp theo cho các bạn nghe. Không biết rằng là tối hôm qua các bạn ở trên YouTube có xem được cái livestream mà Thi đã quay vào tối hôm qua lúc 1 giờ mấy hay không. Đó là một cái vụ cháy xảy ra ở đường Lâm Văn Bền gần nhà của Thi các bạn, ngay quán cà phê Du Mục. Thì khi mà Thi đi ngang á, là Thi thấy cái đám cháy nó rất là nhỏ, nhưng mà khi mà Thi ngừng lại, Thi móc cái điện thoại ra để mà Thi gọi 114 á, để thông báo phòng cháy chữa cháy người ta xuống á. thì bắt đầu là lửa càng lúc càng lan dần. Và do là trong quán thì cũng có những cái bình ga nè, thì nó nổ các bạn, và nó cháy lên trên cái cây cột điện á, rồi cái bình điện ở ngoài, rồi đường dây điện thoại, đường dây mạng, dây điện gì tùm lum, nó cháy, nó nổ sẹt sẹt sẹt sẹt rất là ghê. Thì khi đó đó các bạn biết không, cái người cái bạn mà ở trong cái quán đó đó, thì lúc đó bạn khóc rất là nhiều và muốn là chạy vô để mà cứu cái tài sản của mình, nhưng mà cái lúc đó thì lửa nó đã cháy rất là dữ rồi, thành ra là không có chạy vô được các bạn. Và bạn đó nói rằng là bạn có một cái bình chữa cháy nhưng mà do là bạn không có biết sử dụng. Tại vì lúc đó thì hỏi bạn rằng là có bình chữa cháy hay không, tại vì dự định rằng là lúc mà cái đám cháy còn nhỏ thì người ta sẽ xịt thì nó sẽ không có lan ra, nhưng mà bạn nói rằng có bình chữa cháy, cái lúc mà cái đám cháy nó có chút xíu á, thì bạn rất là sợ, và do là không biết sử dụng cái bình hả cứu hỏa đó cho nên là cái đám cháy này nó càng lúc càng lan rộng qua ra, mà cho tới khi mà thi livestream cho các bạn đó là cái đám cháy rất là lớn và có những cái tiếng nổ điện đó các bạn, rất là kinh dị. Mà lần đầu tiên trong cuộc đời của Thi, Thi chứng kiến một cái đám cháy như vậy. Mà các bạn biết không, khi mà thi livestream vậy đó, chủ yếu Thi muốn cho các bạn đó là cẩn thận trong cái việc củi lửa, nhiều khi một cái việc rất đơn giản nhưng mà nó lại gây ra những cái đám cháy lớn như vậy các bạn, ảnh hưởng tới tài sản, mà đặc biệt là nếu mà nó nặng nó ảnh hưởng tới tính mạng chúng ta. Thành ra là chúng ta nên học những cái mà những cái ứng phó khi mà có thiên tai hay là có tai nạn xảy ra để cho không có bị thiệt hại nhiều các bạn. Thì đập cửa nhà người ta nè, tại vì khi mà các bạn xem livestream á là các bạn thấy Thi đập một cái cửa rất là mạnh, sưng cái ngón tay lên, tại vì Thi sợ. Nó giàu rằng nó đối diện đường, nó không phải là kế bên nhà, tại vì bên nhà đằng kia là Thi không thể nào chạy lại được, tại vì dây điện nó đã đứt xuống, nó rớt xuống điện, nó nổ rất là dữ, cho nên là không ai dám chạy qua đó để kêu những cái nhà trong kia. Mà trong kia thì toàn là đứng khoanh tay đứng nhìn không, chứ không ai mà kêu giùm những cái nhà mà đang ngủ say trong nhà, không có hay, tại vì lúc đó là 1 giờ mấy sáng các bạn. Thì Thi kêu một cái nhà đó, tại vì cái nhà đó là cái nhà in sách, in in sách nè, rồi photocopy, có những cái đồ rất là dễ cháy, cho nên Thi kêu cái nhà đó, tại vì trong cái khả năng của Thi làm. Thì thành ra là Thi livestream Thi thấy cho các bạn thấy, và cái người dân cái ý thức của dân Việt Nam mình rất là lạ, là rất nhiều chuyện thành đứng bu đông nha các bạn, và Thi phải la gào cái họng của Thi để cho những người này người ta đi ra chỗ khác, để cho xe cứu hỏa người ta có xuống thì người ta không có bị kẹt xe. Thì đó là những cái gì mà Thi làm hết sức mình thôi. Còn có nhiều bạn nói rằng là mình livestream để câu like, thiệt tình mình không nghĩ mình câu like, nhưng mà có một cái bài học kinh nghiệm, các bạn chửi cả các bạn, nhưng có cái bài học trong cái đoạn livestream mà Thi đã quay đó, là các bạn nên học những cái ứng phó trong những cái thiên tai như vậy. Cái cô đó từ cái đám cháy nhỏ, nếu cô biết sử dụng cái bình cứu hỏa thì cái đám cháy nó không có lan ra như vậy các bạn, nhưng mà do cô này không biết sử dụng, mặc dầu là trong quán có mấy bình lận mà cô không biết sử dụng, cho nên nó là nó lan tùm lum luôn, tan quang hết toàn bộ tài sản ở trong cái đoạn trong của quán, là cháy tan bang tanh bành hết, không còn cái gì hết. Nhưng mà may mắn thì không có thiệt hại về người, với lại cũng không có người nào bị thương. Thì đó là cái chi tiết của cái đám cháy tối qua, thì cũng không có tiện nói trên đó, tại vì tùm lum mấy bạn comment tùm lum hết trơn, cho nên thì cũng chả thèm nói. Thì thôi bây giờ là hẹn gặp lại các bạn ở tập 299. Thì sẽ tiếp tục kể lại những cái câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi, những bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một tối vui vẻ bên gia đình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon. Các bạn có thấy nay Thi mới gì không? Xăm chân mày, phun chân mày. Do là mỗi ngày đều phải tô tô vẽ vẽ, mệt quá, bực bội quá, chán quá, cho nên ghét quá đi phun luôn. Cho nên nhìn hôm nay nó đậm, vài bữa nó tróc ra, nó không có đậm nữa các bạn. Thôi, khoe vậy được rồi. Thôi bye bye, tạm biệt các bạn nha.